HP 47 ngày thay đổi. Chương 48, 48, ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 12 năm 1942. Kakarov chỉ mới bắt đầu hiểu về con quỷ mà anh ta đang làm việc cùng. Nhiệm vụ đầu tiên đã kết thúc chưa đầy 2 ngày trước và những đôi mắt từng nhìn Salop với sự ghen tị và ngưỡng mộ giờ đã trở thành khinh thường. Tất nhiên, đó chỉ là vấn đề may mắn khi anh ta đã làm tốt như vậy. Nhưng một tin đồn rằng anh ta đã lấy Felix Felicis đã lan truyền nhanh chóng và sự ghê tởm theo sau đó. Anh ấy đã gian lận. Các học sinh Hogwarts phản đối. Anh ta nên bị đuổi khỏi giải đấu Triwizard. Khi những tin đồn về Dieter Salop lan truyền khắp trường, các học sinh càng tức giận hơn khi Salop, kẻ ngốc vô tình, đả kích và phản đối sự vô tội của mình. Ngay cả các học sinh Slytherin, những người coi thường cả chiến thuật danh mãnh và Durmstrang, cũng coi thường nhà vô địch của nó. Anh ấy đã hành động vô tư làm sao sau chiến thắng của mình. Tôi tưởng tượng anh ấy sẽ sớm bị loại. Cygnus Black chế nhạo khi anh và Tom đi ngang qua một nhóm học sinh Durmstrang. Nếu ban giám khảo thực sự phát hiện ra Felix Felicis, tôi e rằng họ sẽ may mắn nếu trường của họ vẫn được phép thi đấu. Tom ít phản ứng với cuộc trò chuyện, miệng từ chối thậm chí co giật, nhưng một số sự thích thú đã bộc lộ trong lời nói của anh ấy. Quả thật, anh ấy hóa ra khá xui xẻo. Anh ta có thể là gì khác sau khi rơi từ trên cao xuống. Chiến thắng vinh quang của anh ta được rút ra từ dưới chân của mình. Anh ấy đã có thể cảm thấy vinh quang trong thành công của mình và bây giờ anh ấy sẽ bị gạt sang một bên. Bị khinh thường ngay cả với các học sinh của mình. Làm thế nào mà anh ta có thể là bất cứ điều gì nhưng cực kỳ xui xẻo. Khi cuộc điều tra kết thúc, Salop sẽ rơi vào tình trạng tuyệt vọng đến mức nào? Kakarov vẫn quay mặt về phía Krumlov, một học sinh Durmstrang khác đang đứng bên cạnh anh. Khi anh nhìn Tom Riddle từ khóe mắt, khi anh bắt gặp một tia sáng đỏ trong mắt cậu bé. Một cơn ớn lạnh tràn qua anh và anh rùng mình dọc sống lưng. Anh không chắc làm thế nào nhưng cậu bé Slytherin, thậm chí chưa đến 16 tuổi, dường như tính toán. Thông minh đến mức không ai có thể sánh được với cách anh xoay chuyển tình thế có lợi cho mình. Anh thậm chí không cần rút đũa phép để thành công. Kể từ khi Salop trở thành nhà vô địch, Kakarov đã tìm ra nhiều cách để đánh bại anh ta. Nhưng Riddle không quan tâm đến việc chỉ hạ gục anh ta. Hắn định tiêu diệt hắn. Vấn đề là cậu bé tiêu diệt một người đàn ông dễ dàng hơn hay hiệu quả hơn? Hay chỉ đơn giản là chiến thắng không đủ để thỏa mãn anh ta? Cậu bé bắt gặp cái nhìn chằm chằm của anh, mỉm cười với anh, sau đó bình tĩnh nhìn sang chỗ khác và bước tiếp. Anh ta đã thề rằng con mồi của mình sẽ không trốn thoát để tìm đầu của chính mình được bao phủ bởi một tấm lưới không thể thoát ra được. Khi cảm thấy vai trò của mình thay đổi, nỗi sợ hãi bùng lên trong lồng ngực Kakarov. Cậu bé u ám nghiến răng và cố gắng kiềm chế cái lạnh đang dâng lên trong người. Anh ta chỉ là một đứa trẻ, thậm chí không phải là một phù thủy thích hợp. Kakarov tự bảo đảm, nhiệm vụ đầu tiên của giải đấu Triwizard đã được đáp ứng với sự nhiệt tình hết mình nhưng tâm trạng đã thay đổi. Giải đấu là một trò đùa. Durmstrang đã gian lận và nhà vô địch của Beauxbatons phải được gửi thẳng đến cánh bệnh viện. Ân điển cứu rỗi duy nhất là xét theo những gì Durmstrang đã làm, Hogwarts có thể sẽ là người chiến thắng trên thực tế. Vừa tức giận, vừa thất vọng, hay chán nản như các học sinh, Harry không hề để ý khi anh vội vã đi đến cánh bệnh viện. Harry, một giọng nói cất lên với anh, khi đang xách một giỏ trái cây và những chiếc hộp nhỏ đủ màu sắc chất đống trên đầu gần như nằm ngay dưới mũi mình. Harry phải căng cổ để xem ai là người yêu cầu mình. Cái cọc bấp bênh lung lay nguy hiểm trong vòng tay anh. Một bàn tay vươn ra đỡ lấy một chiếc hộp đang từ từ trượt khỏi đầu cọc. Cảm thấy nhẹ nhõm, Harry chuyển sự chú ý của mình sang người trợ giúp của mình. Chào buổi sáng, Tom. Harry thả một bàn tay ra khỏi đống quà của mình để nhanh chóng đẩy cặp kính lên sống mũi. Anh nở một nụ cười rạng rỡ đối với Tom. Trong nội tâm, Harry thở dài khi nhìn thấy Tom. Anh phải thừa nhận rằng anh có chút ghen tị với cậu bé. Cậu thanh niên 15 tuổi đã khá cao, mảnh khảnh nhưng không hề tỏ ra yếu ớt, có tư thế tự tin, và được ban cho một khuôn mặt đẹp, đẹp trai như bạn thường thấy trên một bức tượng La Mã. Anh ấy thực tế là hoàn hảo và thậm chí đứng trong đại sảnh với những bức tường đá đầy bụi phía sau. Anh ấy trông như thuộc về một bức tranh. Người thừa kế của Slytherin thực sự có một ngoại hình nổi bật. Tom nhướng mày và Harry gạt những suy nghĩ cay đắng đó sang một bên. Đưa tâm trạng vui vẻ trở lại bình thường. Bạn đi đâu? Tôi có thể giúp bạn mang những thứ đó. Tom không nhận thấy sự phân tâm của Harry và chìa tay ra để giúp đỡ. Ồ, đây là của các học sinh Beauxbatons. Họ yêu cầu tôi mang chúng đến Milan. Bạn có biết cô ấy không? Ồ, tất nhiên là anh ấy biết cô ấy. Anh hân hoan nhìn cô được đưa đến cánh bệnh viện. Tom mỉm cười, một cái nhìn tử tế và dễ tính giúp che giấu những suy nghĩ đen tối đột ngột của anh ấy và tia sáng đỏ trong mắt anh ấy. Tất nhiên, cô ấy là nhà vô địch Beauxbatons. Medivh không cho nhóm bạn của cô ấy vào. Vì vậy họ đến và yêu cầu tôi chuyển quà cho họ. Trước ý nghĩ về cô gái sôi nổi và sắc sảo, Harry bắt đầu mỉm cười. Bằng cách nào đó, ở đây vào năm 1942, anh có thể tìm thấy những người rất giống với những người anh biết vào năm 2001. Alphen khiến anh nhớ đến John. John của Hermione và Milene. Với tính cách vui vẻ và kiên quyết, giống Ginny đến nỗi nó đã thu hút trái tim anh. Điều đó thật không công bằng đối với họ. Nhưng Harry coi những người gần như xa lạ này như cái bóng của những người khác và trong lòng cậu cảm thấy sự quen thuộc của họ. Tom ghê tởm cảnh Harry cười vì người khác. Sao anh có thể dễ dàng đối xử với một người xa lạ với vẻ ngoài dịu dàng chân thật như vậy? Thậm chí tệ hơn việc Harry quá hào phóng với người khác. Tom đã so sánh nụ cười đó với nụ cười anh nhận được từ người đàn ông. Những nụ cười trao cho anh vẫn thể hiện sự chân thành nhưng so với chúng thì nhẹ nhàng. Xen lẫn sự miễn cưỡng, mệt mỏi và có gì đó lạnh lùng. Phần đen tối đó ngày càng len lỏi trong mắt anh. Một góc cạnh khắc nghiệt mà anh không thể nào che giấu được. Tom xem xét nụ cười của Harry một lúc lâu hơn và sau đó tập trung vào những món quà. Anh hỏi Harry, với một giọng hơi phân tâm. Harry, con có biết rõ về cô ấy không? Không tốt, không, nhưng chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau trong thư viện và chúng tôi đã đấu tay đôi vài lần. Vậy là họ đã gặp nhau vài lần. Harry, bạn lại đến gặp tôi. Một cô gái mặc áo choàng trắng tươi cười chào đón họ ngay khi họ bước vào cánh bệnh viện. Lại, sau lưng Harry, Tom nắm bắt từ đó, lật tẩy những ẩn ý trong đầu khi đôi mắt đen của anh đang dõi theo. Harry, tôi rất vui vì cậu đã trở lại. Tôi muốn hỏi bạn một vài điều. Bạn sẽ là người hẹn tôi đến bữa tiệc Giáng sinh chứ? Cô gái nhiệt tình từ Beauxbatons mạnh dạn hỏi với Tom vẫn đứng đó. Anh ấy nhìn cô ấy lém lỉnh với vẻ mặt thất thần và nói với Harry. Tôi không biết nhiều người ở đây và không có ai khác để hỏi. Nằm trên giường, gương mặt xanh xao và vết sẹo khủng khiếp đang dần lặn đi. Những nét đẹp trẻ trung của cô vẫn còn hiện rõ. Harry không phản ứng nên Tom đã tận dụng cơ hội để nói trước. Có vẻ như cô Lan đang hồi phục tốt. Khuôn mặt điển trai, góc cạnh và nụ cười mềm mại của Tom có thể đánh lừa được cả Athena khôn ngoan. Anh đã hóa phép mê hoặc cô gái trên giường. Bài học cảnh báo của anh ấy đã được chữa lành và trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Làm thế nào cô ấy có thể vượt qua nỗi đau của vết thương? Tom nghĩ rằng sự hồi phục của cô ấy diễn ra quá nhanh. Bây giờ Milene không chắc chắn về cách tiếp tục. Tom đã rất ngạc nhiên và nhìn cô ấy bằng một cái nhìn đầy quyến rũ. Cô hơi đỏ mặt khi nhìn anh. Nhưng cô vẫn thích Harry. À, vâng, Medivh thật tuyệt vời và các lọ thuốc hoạt động rất nhanh. Cô lịch sự trả lời. Khi cả hai nói chuyện, Harry lúng túng chuyển mình. Anh đã quên sự đau khổ của Ubo và cách giao tiếp vụng về với các cô gái ở đó. Anh không ngờ lần này lại có một người chủ động mời anh và hoàn toàn mất cảnh giác. Mọi ý kiến muốn hỏi anh ấy lẽ ra đã bị đẩy lùi do tuổi tác của riêng anh ấy. Anh ta hơn 30 tuổi và đáng lẽ phải được coi là một ông già đối với những cô gái tham dự Yubo. Anh lắc đầu và định từ chối cô ngay lập tức, nhưng dừng lại khi anh cân nhắc việc bị từ chối có thể nhức nhối đến mức nào. Đặc biệt là nếu xung quanh có một người khác nhìn thấy nó. Cảm xúc của cô gái trẻ này nằm trong tay anh và anh cần đảm bảo rằng cô gái tự tin. Tuyệt vời này sẽ không bị tổn thương hay xấu hổ khi hỏi. Vì vậy, anh ấy đã cân nhắc về các lựa chọn của mình và nói. Tôi không thể nhảy, tôi có thể dạy bạn. Milan háo hức nói. Harry không thể không nghĩ đến việc anh đã trở nên lo lắng như thế nào khi không tìm được một người bạn đời và đồng cảm với cô ấy. Không sao đâu, bạn cần thư giãn và hồi phục và tôi có thể sẽ khiến cả hai chúng ta xấu hổ. Điều gì làm cho bạn nghĩ? Tom nhìn Milan cười, con quái vật gọi là ghen tuông sôi sục sau mắt anh. Chà, nếu Harry không muốn tự làm một kẻ ngốc và Milan muốn dạy anh ta vết cắn của sự ghen tuông đã đâm vào tim Tom, làm lan truyền độc tố của nó, có lẽ tôi có thể dạy Harry nhảy. Chàng trai Slytherin có nụ cười quyến rũ nhất mà anh có thể có được. Giọng trầm và thanh lịch. Cô Lan có thể nghỉ ngơi trong khi cô học. Rốt cuộc, có thể khá vất vả khi dạy bạn mọi thứ trong một thời gian ngắn. Harry đồng ý, nếu chậm một chút. Nhưng con quái vật trong người Tom không hài lòng với những gì anh ta đã chụp và vẫn bị cám dỗ để vươn tới cổ cô gái. Ngủ một giấc ngon lành. Mediwick nói với tôi rằng bạn sẽ có thể ra ngoài vào ngày mốt. Harry mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt Milan khi anh rời đi. Tom cũng mỉm cười với cô ấy và lịch sự nói lời tạm biệt của chính mình. Tôi mong được gặp bạn trong nhiệm vụ tiếp theo. Hãy sớm khỏe lại. Cách chương.